Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6777, Đại Hoang Lão Tổ, lại còn cần kêu gọi ta? Chẳng lẽ người tự mình giải quyết không được sao? Ngu xuẩn đệ đệ, lại là một đạo băng lãnh thanh âm, giữa thiên địa vang lên. Hư không vỡ vụn, một trận thân ảnh xuất hiện tại chín thiên chi bên trên. Cảm nhận được này khí tức thời điểm, tất cả mọi người biến sắc, không tốt, lại còn có đất liền thần tiên. Hơn nữa nhìn trên người đối phương hoang vu khí tức, tựa hồ là thiên hoang điện người. Hoang vu chi thần nói, đại ca, gặp phải một cái thần bí tiểu tử, có thể vượt qua tốt mấy cảnh giới chiến đấu, mà lại hắn còn có thể hiệu lệnh long giới, chúng ta chỉ có thể triệu hoán ngươi. Thật sao, ta ngược lại muốn xem, giữa thiên địa vậy mà ra như thế không được thiên tài sao? Đạo thân ảnh này, người mặc cổ lão áo bào, trong tay cầm một thanh khô lâu quải trượng, hắn chỗ qua về sau, dưới chân vạn vật khô héo, hóa thành tử vong chi địa, tất cả mọi người tê cả da đầu, thiên hoang điện những người kia, toàn bộ quỳ lại, bái kiến đại hoang lão tổ, đáng chết, long giới bên này sắc mặt người biến đến vô cùng khó coi. Không nghĩ tới cái này thiên hoang điện nội tình, thâm hậu như vậy, lại còn có một tôn lục địa thần tiên, mà lại, tôn này lục địa thần tiên thực lực, vậy mà là thần tam trung kỳ, quá bất khả tư nghị đi. Cái này khiến bá long tộc trưởng bọn người khẩn trương tới cực điểm. Ngay cả Lâm Hiên cũng là có chút nhíu mày, xem ra Tần Quảng Thành nội tình vượt quá tưởng tượng. Tiểu tử a, ngươi tại phách lối nha, lần này xem ngươi chết như thế nào. Nhã Bay bọn người cười lạnh, bọn hắn muốn nhìn tận mắt đối phương xuống địa ngục, thêm một cái mà thôi, còn không phải là không thể đủ ứng phó. Lâm Hiên lạnh lùng nói, thêm một cái, ngươi xác định sao? Ngay lúc này, huyết kiếm chi tiên cười lạnh, sau lưng của hắn huyết hải đột nhiên hóa thành ba đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, bay vào đến bên trên bầu trời. Sau một khắc, bầu trời xuất hiện một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy, phảng phất một cái trận pháp. Trong trận pháp xuất hiện hai thân ảnh, hai đạo thân ảnh mơ hồ, phía trên kia khí tức lại là siêu việt hết thảy, kia là lục địa thần tiên. Không thể nào, còn có đất liền thần tiên muốn giáng lâm. Long giới những người này đều điên, liền ngay cả Ma Long lão tổ, Lôi Long lão tổ đám người sắc mặt cũng là biến đổi. Đáng chết, bọn hắn nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà đã muộn. Kia hai đạo thân ảnh mơ hồ đã đi tới trên bầu trời vòng xoáy bên trong, bọn hắn chân thân đã vượt qua tới, cảm nhận được phi phàm huyết mạch, siêu cấp thần huyết sao? Thật là làm cho ta chờ mong. Hai người kia, một cái lão giả, một người trẻ tuổi, hai người đều là lục địa thần tiên, nhất là người trẻ tuổi kia xuất hiện thời điểm, để xích huyết nhất tộc người, toàn bộ nhau nhau quỳ lại, bái kiến tộc trưởng. Người trẻ tuổi này, vậy mà là xích huyết nhất tộc tộc trưởng, đối phương khí tức trên thân, đồng dạng cũng là tiên tam trung kỳ, huyết kiếm chi tiên, chỉ vào Lâm Hiên nói, tiểu tử này trên thân hẳn là có được bí mật, huyết mạch của hắn tuyệt đối phi phàm, nuốt hắn đi. Hắn bước ra một bước, chung quanh huyết hải không ngừng trải rộng, trên bầu trời hai thân ảnh đồng dạng nhô ra đại thủ bắt tới, cái này hai bàn tay có thể nuốt hết những người khác huyết mạch. Long tộc những người kia chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể muốn bay ra ngoài, không tốt, bọn hắn phát như điên lui lại. Mấy cái lục địa thần tiên cũng là gầm thét, ngươi dám? Trên người bọn họ long trảo lực lượng không ngừng bộc phát, hóa thành cự long huyễn ảnh vờn quanh ở chung quanh, ám hồng thần long càng là bàn tay kết ấn, ngưng tụ hình thành đáng sợ phòng ngự trận pháp. Đồng thời hắn nói đến, tiểu tử, ngươi cẩn thận. Lâm Hiên đứng mũi chịu sào, hắn bị hai con bàn tay lớn màu đỏ ngòm bao phủ. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cút cho ta. Trên người hắn hỏa diễm không ngừng tràn ngập, nháy mắt hình thành một cái cao tới vạn trượng hỏa diễm cự nhân. Kia hỏa diễm cự nhân, hai tay nhô ra, như hai đạo cự long, phía trên có thần tiên chi lực, không ngừng tràn ngập, oanh một tiếng. Cả hai va chạm, hư không bị nháy mắt xé nát, a, lại có thể ngăn trở. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, đây không có khả năng đi, hai cái lục địa thần tiên đều không làm gì được đối phương sao? Gia hỏa này phải khủng bố đến mức nào? Bọn hắn đều điên, xích huyết tộc trưởng càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Tốt lực lượng thần bí, cảm giác giống như tiên khí lại giống là thần hỏa, gia hỏa này quả nhiên trên thân có bí mật nha. Cùng một chỗ động thủ, huyết kiếm chi tiên nghe nói như thế thời điểm, đồng dạng đi ra. Ba cái xích huyết nhất tộc lục địa thần tiên tiếp cận Lâm Hiên. Một bên khác, Đại Hoang lão tổ cùng Hoang Vu chi thần cũng tương tự tiếp cận Lâm Hiên. Giờ khắc này, Lâm Hiên có thể nói nguy cơ tới cực điểm, Bá Long tộc trưởng mấy người cũng là đi tới, nhưng mà bọn hắn bên này lại ở vào thế yếu, số người của bọn họ hoàn toàn bị áp chế, đối phương nhanh hơn bọn họ nhiều gấp đôi người, thế này còn đánh thế nào? Thật đánh lên, bọn hắn sợ rằng sẽ nháy mắt trọng thương đi. Tiểu tử, ta muốn để ngươi quỳ ở trước mặt ta. Hoang Vu chi thần, thần sắc dữ tợn. Xích huyết chi tiên lại là cười nói, ngoan ngoãn quỳ xuống đất đi, cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, huyết mạch của ngươi cho chúng ta sử dụng. Không tốt, Tuyết Nhỏ sắc mặt tái nhợt, Tiểu Thanh đều dọa khóc, đại ca ca mau trốn a, Bá Long tộc trưởng bọn người truyền âm nói đến, Lâm công tử, không thể cùng bọn hắn ngạnh kháng, không phải nguy hiểm. Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, cái này mấy tiên môn cùng thần cung, thật đúng là vượt quá dự liệu của hắn nha, hắn tự mình một người ngược lại là có thể rời đi. Bất quá những người khác liền phiền phức, sau một khắc, hắn thi triển luân hồi mắt, tiếp cận bầu trời xa xa bên trong ngũ trọng núi, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ở trong cơ thể hắn đột nhiên truyền ra cực kỳ đáng sợ long chi âm thanh. Chấn động thiên địa, toàn bộ long giới đều đung đưa kịch liệt lên, Tần Quảng Thành những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này vậy mà là long tộc sao? Thật đúng là vượt quá dự liệu của ta nha. Xích Huyết tổ trưởng trong mắt nở rộ cùng với lăng liệt quang mang, huyết mạch này ta nhất định phải. Hoang Vu chi thần cũng là gầm thét, ngươi liền xem như long tộc lại như thế nào? Long tộc tất cả lục địa thần tiên cộng lại cũng so bất quá chúng ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà Lâm Hiên cũng không có xuất thủ, hắn vẻn vẹn phóng thích đáng sợ long chi âm thanh. Bá Long tộc trưởng bọn người đầu tiên là sững sờ, thế nhưng là chờ bọn hắn cảm nhận được long giới biến hóa thời điểm, bọn hắn cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, Bá Long gầm, Lôi Long gầm, Bạch Long gầm, Ma Long gầm, từng đạo gầm thét thanh âm, chấn động thiên địa, không chỉ là bọn hắn, giờ khắc này, tất cả long tộc những người kia, đều gầm hét lên, long giới phảng phất sôi trào, vô tận rồng đạo lực lượng càn quét, đáng sợ long hống, phá diệt bát phương, Tần Quảng Thành những đệ tử trẻ tuổi kia, làm sao có thể ngăn cản được, bọn hắn thất khiếu chảy máu, thân thể vỡ vụn, mấy cái lục địa thần tiên lạnh hừ một tiếng, trên người bọn họ thần hỏa tiên khí nối thành một mảnh, như là một phương màn trời, ngăn trở những khí tức này, vô dụng, liền coi như các ngươi toàn bộ long tộc cộng lại cũng không phải chúng ta động thủ. Đại Hoang lão tổ đứng tại chín ngày phía trên, cúi nhìn phía dưới, liền phảng phất đang nhìn sâu kiến, Nguyệt Ma Tiên lại là lông mày thật chặt nhăn lại, sau một khắc hắn nói, không đúng, bọn hắn tựa hồ đang triệu hoán cái gì? Chương 6778, ngũ trảo thần long, vô số long hống tiếng vang lên, trên bầu trời ngũ trọng núi, lay động kịch liệt lên. Từ bên trong tản mát ra một cỗ đáng sợ long đạo khí tức. Nguyệt Ma Tiên kinh hô, đáng chết, bọn hắn đang triệu hoán ngũ trọng núi lực lượng, mau ngăn cản bọn hắn, ngũ trọng núi lực lượng vô cùng đáng sợ, bọn hắn cách xa như vậy, đều cảm nhận được áp lực cực lớn, có thể nghĩ ngũ trọng núi có lực lượng, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Oanh, Nguyệt Ma Tiên chờ Tần Quảng Thành lục địa thần tiên nhanh chóng xuất kích. Bọn hắn muốn ngăn cản đối phương triệu hoán loại lực lượng này. Bá Long tộc trưởng kinh hô một tiếng, không được a, Lâm công tử còn thiếu một chút nhi. Lâm Hiên cũng là chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn về phía Ám Hồng Thần Long, nói, vô lại rồng, vận dụng ngươi thần long huyết mạch, giống. Ám Hồng Thần Long ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thành thần rồng giữa thiên địa bay múa, huyết mạch của hắn không ngừng bộc phát. Ám Hồng Thần Long tu vi, mặc dù không phải lục địa thần tiên, thế nhưng là huyết mạch của hắn lại cực kỳ khủng bố. Hắn là ngũ trảo thần long, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh long tộc người cũng là kinh hô một tiếng, thật mạnh huyết mạch nha. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ hoảng sợ, trên bầu trời ngũ trọng núi rơi xuống quang mang, càng thêm đáng sợ, rầm rầm rầm, giờ khắc này, mỗi một cái long tộc mi tâm, đều có một đạo huyết sắc quang mang bay múa ra ngoài. Kia là bọn hắn long đạo huyết mạch, quán xuyên thiên địa, như một đầu lại một đầu đại long, giữa thiên địa bay múa, bọn hắn cũng bay hướng ngũ trọng núi, Nguyệt Ma Tiên, Tu La Kiếm Tiên bọn người nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng là ngũ trọng núi lực lượng, lại như là 100.000 đại sơn, đặt ở trên người bọn họ, để thân thể của bọn hắn đều đung đưa kịch liệt lên. Hoang Vu chi thần gào thét, mọi người cùng nhau toàn lực xuất thủ, trước diệt tiểu tử này. Hắn phát hiện, Lâm Hiên trên thân rồng đạo lực lượng kinh khủng nhất, còn thiếu một chút, Ám Hồng Thần Long cũng là cắn răng. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, hắn lại nhìn phía Tiểu Thanh, hắn nói, tiểu gia hỏa, xem ngươi. Tiểu Thanh cả người đều mộng, đại ca ca, ta không được nha, thực lực của ta rất yếu. Tuyết nhỏ cũng là nói đến, Tiểu Thanh còn không có tu luyện đi. Lâm Hiên nói, Tiểu Thanh huyết mạch vượt qua tưởng tượng của ngươi. Sau một khắc, ngón tay của hắn điểm hướng Tiểu Thanh mi tâm, thể nội long huyết hiển hiện ra, thức tỉnh đi, đạo thanh âm này như là thiên thần thanh âm, tại Tiểu Thanh huyết mạch chỗ sâu vang lên, Tiểu Thanh trong mắt, bộc phát hào quang óng ánh, trên người hắn bắt đầu xuất hiện vảy rồng, oanh, vô tận quang mang đem thân thể của hắn bao phủ, sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, quang mang vỡ ra, từ bên trong bay ra ngoài một thân ảnh, đạo thân ảnh này là một đầu thanh long, dương nanh múa vuốt, trên người hắn lực lượng, tràn ngập, để người không ngẩng đầu được lên. Long tộc người kinh ngạc đến ngây người, thanh long, mà lại là ngũ trảo thanh long, bọn hắn thật là quá khiếp sợ, không nghĩ tới, Tiểu Thanh huyết mạch vậy mà như thế khủng bố, phải biết, cho dù là Bạch Long lão tổ, Bá Long tộc trưởng chờ lục địa thần tiên, cũng chỉ là bốn trảo cự long, cái này cùng tu vi không quan hệ, cùng huyết mạch của bọn hắn có quan hệ, ngũ trảo cự long, bình thường đều sẽ xuất hiện tại thần long tộc, không nghĩ tới, Tiểu Thanh vậy mà cũng là ngũ trảo cự long, lại thêm Tiểu Thanh huyết mạch, ngũ trọng núi rốt cục phát ra oanh minh thanh âm, hắn từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, thiên địa một nháy mắt liền bị áp sập, một cỗ khí tức như vạn trượng nước biển, hướng phía bốn phía càn quét, mau tránh ra, giờ khắc này, Tần Quảng Thành những người kia cũng không dám tiếp tục công kích, bọn hắn rối rít né tránh, phòng ngự, long tộc bên này người, còn quấn long huyết cùng rồng đạo lực lượng, bọn hắn mặc dù nhận áp lực, thế nhưng là so với Tần Quảng Thành, muốn nhẹ nhõm một chút, thiên lôi thanh âm không ngừng tiếp tục, thẳng đến qua rất lâu mới chậm rãi biến mất, tất cả mọi người hướng phía trước nhìn lại, bọn hắn phát hiện, ngũ trọng núi từ trên bầu trời rơi xuống, bọn hắn có thể tới gần, nhanh xông lên a, Nguyệt Ma Tiên kinh hô một tiếng, so với Lâm Hiên, hắn cảm thấy ngũ trọng núi lực lượng trọng yếu hơn, cho nên hắn mang theo Nguyệt Ma phủ người vọt tới, cái khác mấy cái gia tộc môn phái nhìn thấy một màn này, cũng là lạnh hừ một tiếng, Hoang Vu Chi Thần nói, tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt, trước hết để cho ngươi lại sống một đoạn thời gian, chờ chúng ta đạt được ngũ trọng núi lực lượng, là tử kỳ của ngươi, chúng ta đi, Hoang Vu Chi Thần bọn người, nhanh chóng phóng tới phía trước, chúng ta cũng đi, Lâm Hiên phất tay, mang theo long tộc người hướng phía trước phóng đi, đi tới phía trước, bọn hắn liền ngừng lại, lần này, ngũ trọng núi mặc dù có biến hóa, tới gần về sau, bọn hắn hay là cảm nhận được một tia uy hiếp, bọn hắn không dám coi thường vọng động, chờ bọn hắn đến về sau, phía trước truyền đến một cỗ băng lãnh thanh âm, cái này nguyên vốn thuộc về Thái Hư Thần Long nhất tộc lực lượng. Ta không biết là ai muốn cướp đoạt loại lực lượng này, nhưng là ta chỉ có thể nói các ngươi là đang nằm mơ. Âm thanh này mới ra, thiên địa đều tại vỡ vụn, đồng thời trong thanh âm này, ẩn chứa cường đại sát ý, Ngận hiển nhiên người kia phẫn nộ phi thường, những người khác nghe không hiểu, nhưng là Lâm Hiên lại nghe được, đây là đầu kia Thái Hư Thần Long thanh âm, Tần Quảng Thành bên này, Hoang Vu Chi Thần đi ra, hắn nói, Long tộc tiền bối, ta tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối, lần này chúng ta đến đây, thế nhưng là phụng Bất Hủ mệnh lệnh. Về phần Bất Hủ là thân phận gì, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể lý giải, cho nên ngươi hay là không nên phản kháng, đắc tội Bất Hủ, ngươi cần phải nói rõ hậu quả, nói mặc dù cung kính, thế nhưng là cái này trong lời nói lại mang theo một tia uy hiếp. Mạc Thiên nghe xong tức giận đến điên cuồng gào thét, hắn tại Thái Hư Thần Long trong thế giới giơ chân, hắn gầm thét, Bất Hủ, thì ra là thế, nhưng như thế nào dáng, hắn mặc dù thức tỉnh, thế nhưng là hắn khôi phục lực lượng sao, hắn muốn thật sự là đỉnh phong, còn cần phái các ngươi tới sao? Hắn trực tiếp liền xuất thủ đoạt, hắn hiện tại phái các ngươi đến, liền cho thấy bọn hắn căn bản không có dư thừa lực lượng. Mà lại, ngươi cũng quá coi thường chúng ta Thái Hư Thần Long nhất tộc đi. Chúng ta Thần Long nhất tộc thế nhưng là thần tộc, nội tình vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nội tình, ha ha, Huyết Kiếm Chi Tiên cũng là đi ra. Khinh thường cười nói, ngươi nói là những này long tộc sao? Bọn hắn mặc dù cũng là lục địa thần tiên, thế nhưng là tại nhân số bên trên hoàn toàn lạc hậu hơn chúng ta. Ngươi nghĩ bằng bọn hắn ngăn lại chúng ta, căn bản chính là nằm mơ. Nghe nói như thế, Bá Long tộc trưởng bọn người cắn răng, đáng ghét, cũng dám coi thường chúng ta. Lão tổ yên tâm, chúng ta coi như liều mạng cũng sẽ cản bọn họ lại. Hừ, một đám rác rưởi, còn dám tự xưng là Thái Hư Thần Long hậu đại, mặt đều để các ngươi mất hết. Mạc Thiên lạnh giọng a nói, lần này không cần các ngươi, ngũ trọng núi lực lượng, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, các ngươi đi vào liền biết, không cần chúng ta rồi. Bá Long tộc trưởng bọn người nghe xong đều được, bọn hắn 10 phần thất lạc, liền phảng phất bị trưởng bối hung hăng răn dạy một phen. Thế nhưng là bọn hắn lại không cách nào phản bác cái gì, bởi vì bọn hắn trước đó xác thực không có thể ngăn cản những người này. Đồng thời bọn hắn cũng tò mò, ngũ trọng trong núi đến tột cùng có được cái dạng gì lực lượng đâu? Có thể ngăn cản được Tần Quảng Thành, nhiều như vậy lục địa thần tiên sao? Chương 6779, Tử Khí Đông Lai Kiếm, ngũ trọng núi là chúng ta Thái Hư Thần Long nhất tộc chí bảo. Nghĩ muốn lấy được ngũ trọng trong núi bảo bối, nhất định phải tiến vào bên trong, mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người, bảo bối tuy tốt, khả năng không còn sống ra. Liền nhìn bản lãnh của các ngươi, theo Mạc Thiên thanh âm rơi xuống, ngũ trọng núi dần dần có biến hóa, mỗi một trọng ở giữa khoảng cách, biến lớn, tương hỗ ở giữa, phân tán ra đến, mỗi một trọng núi tựa hồ cũng có cầu thang, lan tràn mà tới, mỗi lần chỉ có thể tiến một người sao, nói cách khác liên thủ cũng vô dụng, nhân số nhiều cũng không hề dùng sao. Bạch Long lão tổ bọn người thở dài một hơi, không hổ là thần long nhất tộc, thủ đoạn này quả nhiên đủ mạnh, Huyết Kiếm Chi Tiên lại là hư lạnh, ngươi nói một người chỉ có một người sao? Chúng ta không tin, mọi người cùng nhau xông lên, mấy cái lục địa thần tiên gật gật đầu, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì quy củ, mấy người đằng không mà lên, thần hỏa, tiên khí lực lượng triệt để bộc phát, những lực lượng này chung vào một chỗ, đủ để phá diệt hết thảy, bọn hắn cùng một chỗ giết, hướng ngũ trọng núi, không tốt, Bá Long tộc trưởng đám người sắc mặt đại biến, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà Lâm Hiên nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, đã thần long nhất tộc có như thế lớn tự tin, khẳng định có chúng ta không biết át chủ bài, chờ lấy nhìn liền biết. Phía trước ngũ trọng núi đung đưa kịch liệt, sau đó vô số kiếm khí bay ra, những này kiếm khí hóa thành một mảnh kiếm hải, rơi xuống, mỗi một kiếm đều có thể bổ ra hết thảy, Nhiều như vậy kiếm khí, mấy cái lục địa thần tiên bị đánh cho không ngừng lắc lư. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, kiếm khí này uy lực vượt quá tưởng tượng, mà lại phía trên lực lượng không giống nhau, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Không bao lâu, bọn hắn liền bị đẩy lui trở về. Thật quá ngu xuẩn, thật coi là chỉ bằng các ngươi có thể cùng thần long nhất tộc chống lại. Buồn cười, Mạc Thiên âm thanh âm vang lên, mang theo khinh thường, sau đó, thanh âm này liền biến mất, không còn có xuất hiện. Tại Mạc Thiên xem ra, những người này cũng không gì hơn cái này, hắn căn bản không cần lo lắng, chỉ cần không phải chân chính bất hủ, liền mang không đi ngũ trọng núi lực lượng, đáng chết, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Hoang Vu chi thần cắn răng gào thét, Nguyệt Ma Tiên bọn hắn cũng là thần sắc ngưng trọng, Tu La kiếm tiên kích động thân thể run rẩy, thật mạnh kiếm khí, ta nhất định phải đi vào, đạt được bên trong lực lượng, cái này ngũ trọng trên núi, có siêu cường kiếm đạo lực lượng, để hắn điên cuồng. Một bên khác, Lâm Hiên đồng dạng híp mắt lại, cỗ lực lượng này hắn cũng tương tự muốn lấy được, bất quá hắn cũng không có vội vã xuất thủ, hắn thấy, muốn có được cỗ lực lượng này, cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói là khó như lên trời. Nguyệt Ma Phủ, Thiên Hoang Điện bọn người, trừ mang đệ tử của mình, còn mang một nhóm tùy tùng, cùng phụ thuộc gia tộc môn phái, cái này trong đó có một tài ông lão tóc xám, cười nói, tiền bối, liền để ta đến đây dò đường đi, nói xong, hắn như một đạo tiểm điện, nhanh chóng vọt tới. Gia hỏa này là Nguyệt Ma Phủ thủ hạ một cường giả, là một siêu cấp đại đế, mà lại tu luyện chính là thiểm điện lực lượng, cho nên tốc độ nhanh vô cùng, một nháy mắt hắn liền thẳng hướng trong đó nhất trọng núi. Hắn, đi đệ nhất trọng núi, ông lão tóc xám đi tới tầng thứ nhất, chân hắn giẫm thềm đá, tiến vào đến bên trong, người bên ngoài đều khẩn trương lên, không biết gia hỏa này có thể thành công sao? Lâm Hiên bọn hắn hiếu kỳ, đệ nhất trọng núi đến tột cùng có được như thế nào lực lượng đâu? Lúc này, đệ nhất trọng trong núi vô tận khí tức bay múa, ngưng tụ hình thành một thanh bảo kiếm, rơi vào ông lão tóc xám phía trước. Bảo kiếm này, tựa hồ là từ thần sắt chế tạo thành, sắc bén dị thường, có thể nói là một kiện tuyệt thế vũ khí. Nhìn thấy một màn này thời điểm, ông lão tóc xám, vạn phần cẩn thận, sống mấy vạn năm, kinh nghiệm vẫn phải có, cho nên hắn vô cùng cẩn thận, linh hồn nhô ra dò xét hết thảy, phát hiện không có vấn đề, hắn mới cầm lấy thanh kiếm này, nhẹ nhàng huy động, hư không bị đánh mở, xuất hiện vô tận vết rách. Thậm chí ông lão tóc xám dùng bàn tay của mình làm thí nghiệm. Bàn tay của hắn bị tùy tiện mở ra, cái này quá bất khả tư nghị, phải biết hắn cũng là một cái siêu cấp đại đế, mà lại là siêu cấp đại đế hậu kỳ, phòng ngự của hắn kinh khủng cỡ nào, bình thường cực đạo vũ khí căn bản đều không phá nổi phòng ngự của nó. Chỉ có chân chính thần khí mới có thể dễ dàng như vậy bổ ra thân thể của hắn đi. Bảo kiếm này mặc dù không phải thần khí, thế nhưng là cũng siêu việt cực đạo vũ khí, thuộc về cấp cao nhất kia một loại, quá tốt. Không nghĩ tới thứ nhất cái tiến đến lại còn có dạng này ban thưởng. Ông lão tóc xám tranh thủ thời gian ngưng tụ linh hồn ấn ký, khắc ước bảo trên thân kiếm, sau một khắc, kia bảo kiếm phảng phất trở thành cánh tay của hắn. Ông lão tóc xám cảm giác, hắn tùy thời đều có thể nhân kiếm hợp nhất. Ha ha ha ha, tóc xám lão tử ngửa mặt lên trời cười to, vừa tiến đến liền đạt được bảo bối như vậy, hắn làm sao có thể không vui đâu. Phía ngoài những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, ao ước con mắt đều đỏ, đáng chết, lão già này cũng quá giảo hoạt. Hắn vậy mà thứ nhất cái đi vào, ta liền nên nghĩ đến, thứ nhất cái đi vào, khẳng định có ban thưởng. Tu La kiếm tộc bên này đệ tử trẻ tuổi, ao ước vô cùng, có người nói, hừ, đạt được lại như thế nào, đến lúc đó để hắn giao ra, không phải không tha cho hắn. Phía trước, ông lão tóc xám, tay cầm bảo kiếm, hắn tiếp tục hướng phía bên trong đi đến, hắn cười nói, liền để ta xem một chút, trong này còn có nó bảo bối của hắn sao, ngũ trọng núi thần bí như vậy, khẳng định không chỉ là bảo kiếm đơn giản như vậy, trong này còn có một loại siêu cường lực lượng. Ngọn núi này vô cùng lớn, rộng lớn vô cùng, ông lão tóc xám, tốc độ rất nhanh, tựa như tia chớp không ngừng tìm kiếm, đột nhưng lúc này, tại đỉnh núi xuất hiện một thân ảnh, kia đồng dạng là một thanh kiếm, càng thêm sắc bén, càng thêm đáng sợ, kia là một thanh trường kiếm màu tím, tử khí đông lai, vô cùng thần bí. Lão giả nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, hắn cảm nhận được đỉnh núi thanh kiếm kia, so trong tay hắn thanh kiếm kia còn kinh khủng hơn, hắn không chút do dự liền vọt tới, hắn nhất định phải đạt được. Thanh này chân chính thần khí, nói không chừng, liền không e ngại lục địa thần tiên. Ông, nhân kiếm hợp nhất, hắn hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía đỉnh núi, nhưng mà khoảng cách đỉnh núi 10 mét thời điểm, phía trước tòa kia trường kiếm màu tím đột nhiên lắc lư một cái. Ông, tóc xám thân thể của ông lão, liền vỡ ra, a, thê thảm âm thanh âm vang lên, ông lão tóc xám dọa đến hoảng sợ lui lại. Lúc này, lúc trước hắn thu phục kia thanh bảo kiếm, lại là đột nhiên quay người, hướng phía hắn chém qua, một kiếm liền đem thân thể của hắn đâm xuyên, thanh bảo kiếm này bộc phát ra vô tận kiếm ý, đem ông lão tóc xám đánh thành mưa máu. Lão giả kêu thảm một tiếng, hôi phi yên diệt, trên bầu trời bảo kiếm rơi xuống, bị đánh giết sao? Một kiếm miểu sát, một cái siêu đế cảnh hậu kỳ cường giả, liền dễ dàng như vậy vẫn lạc sao? Phía ngoài những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều hít sâu một hơi, kia thanh bảo kiếm có vấn đề, đến tột cùng là ai? Tại âm thầm ra tay. Chương 6780, Thiên Phàm Kiếm, một phế vật, ta tới. Tu La kiếm tộc một tên đệ tử, nhanh chóng vọt tới, làm kiếm tộc, bọn hắn trời sinh chính là kiếm khách, giờ phút này gặp phải bảo kiếm, bọn hắn làm sao có thể không kích động đâu, cho nên bọn hắn đã đợi không kịp, cẩn thận một chút nhi, Tu La kiếm tiên nhắc nhở nói, dù sao cái này cũng là bọn hắn gia tộc thiên tài. Vẫn lạc, nhưng sẽ không hay, yên tâm đi, lão tổ, ta có lòng tin, đi ra tên đệ tử này, tên là Tu Bất Phàm, tuổi còn trẻ, tu vi cùng thực lực đã siêu việt trước đó ông lão tóc xám. Có thể nói là đỉnh cấp thiên tài. Hắn nhanh chóng đi tới tầng thứ nhất, trước đó chuôi này bảo kiếm, lần nữa hướng phía Tu Bất Phàm bay tới, nghĩ phải rơi vào Tu Bất Phàm trong tay, nhưng mà, Tu Bất Phàm, lại là thân hình thoát một cái, né tránh, kiến thức trước đó kết cục của ông lão, hắn làm sao có thể còn dám dùng thanh kiếm này, hắn cười lạnh một tiếng, liền chút tiểu thủ đoạn này còn muốn gạt ta, buồn cười, hắn căn bản không rảnh để ý, mà là vọt thẳng hướng đỉnh núi, đồng thời, sau lưng của hắn một thanh trường kiếm vọt ra, cực đạo vũ khí, Thiên Phàm Kiếm. Là hắn một vạn tuế sinh nhật thời điểm, Tu La kiếm tiên tự mình đưa cho hắn, bây giờ trong tay hắn, đã 800.100 năm, kiếm này tại cực đạo vũ khí bên trong, tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại, mà lại 800.100 năm đeo, hắn đã sớm cùng cái này Thiên Phàm Kiếm tan hợp lại cùng nhau. Giờ phút này Thiên Phàm Kiếm mới ra, lạnh thấu xương kiếm ý, mênh mông bát phương, một kiếm, chém về phía đỉnh núi, oanh, một kiếm này lực lượng, đủ để phá diệt hết thảy, khiến cho dưới núi những người kia đều kinh hô lên, thật mạnh nha. Vừa lên đến đều là tuyệt sát, xem ra cái này Tu Bất Phàm dự định tốc chiến tốc thắng. Chờ Tu Bất Phàm đi tới đỉnh núi 10 mét thời điểm, phía trước cái kia thanh thần kiếm màu tím lần nữa hơi rung nhẹ. Tu Bất Phàm như lâm đại địch, hắn đánh ra vô tận kiếm khí, hình thành màn sáng ngăn tại chung quanh, chớ nhìn hắn trẻ tuổi, kinh nghiệm chiến đấu của hắn xác thực cực kỳ phong phú, nhưng mà để hắn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, trong tay hắn Thiên Phàm Kiếm đột nhiên xoay ngược lại, một kiếm liền đâm xuyên cổ họng của hắn. Chán, Tu Bất Phàm kinh ngạc đến ngây người, con mắt đều đại đại, đều nhanh đến rơi xuống, hắn thực tế không nghĩ ra được, trong tay hắn Thiên Phàm Kiếm, vì sao lại đột nhiên ra tay với hắn, đây không có khả năng a, lại là một kiếm, mi tâm của hắn bị đánh mở, linh hồn phá diệt, hắn trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, oanh, phía dưới đại sơn, đung đưa kịch liệt, bụi mù tràn ngập, hư không vỡ ra, khi Thiên Phàm Kiếm rơi vào bên cạnh, phảng phất hóa thành sắt vụn, một màn này thực tế là kinh ngạc đến ngây người, phía ngoài những người kia chung quanh an tĩnh đáng sợ, mọi người không thể tin được, đây không có khả năng, Tu La kiếm tộc những người kia, đều điên cuồng gào lên, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, một chiêu miểu sát, bọn hắn một cái đỉnh cấp thiên tài, liền chết đi như thế sao, mà lại chết không rõ ràng, đối phương nếu như bị thần kiếm chém giết cũng coi như, nhưng là đối phương là bị mình Thiên Phàm Kiếm đánh giết, đây coi là chuyện gì xảy ra, vũ khí của mình phản bội à nha, thế nhưng là vũ khí chỉ là công cụ nha, cho dù cực đạo vũ khí có khí linh, thế nhưng là cũng không dám phản bội chủ nhân đâu, ngươi thấy cái nào cực đạo vũ khí dám đối chủ nhân xuất thủ, không sợ bị đánh chết sao, mà lại coi như ngươi đánh lén, cũng không có khả năng trở nên sắc bén như vậy đi. Trong lúc nhất thời, vô số người xôn xao, Tần Quảng Thành, mấy cái kia đỉnh cấp thần cung, tiên môn, đều kinh ngạc đến ngây người, lục địa các thần tiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, giống Tu La kiếm tiên càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thanh này Thiên Phàm Kiếm, vẫn là hắn tự mình đưa cho đối phương đây này. Thanh kiếm này là hắn chế tạo qua, tuyệt đối không thể có thể xảy ra vấn đề gì nha. Nhưng là bây giờ lại vẫn cứ xuất hiện, nghĩ tới nghĩ lui, bọn hắn cũng nghĩ không thông đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Huyết kiếm chi tiên cười lạnh một tiếng, các ngươi kiếm tộc thiên tài không được nha, ngay cả vũ khí của mình đều khống chế không được. Thật sự là buồn cười, ngươi nói cái gì, Tu La kiếm tộc những người kia đều tức điên, Tu La kiếm tiên cũng là sắc mặt âm trầm. Chú ý ngôn ngữ của ngươi, nếu không kiếm của ta, định không buông tha ngươi, làm sao, chả lẽ lại sợ ngươi? Huyết kiếm chi tiên cười lạnh, căn bản không e ngại, bọn hắn xích huyết nhất tộc, thế nhưng là đến ba cái lục địa thần tiên, trước mắt là mạnh nhất một cái, bọn hắn căn bản không e ngại hết thảy, đáng ghét, Tu La kiếm tiên lạnh hừ một tiếng, hắn thu hồi ánh mắt, hay là trước biết rõ ràng, cái này tầng thứ nhất đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi, không có gì lớn không được, chính là đi vào hai người quá rác rưởi, nếu là ta xích huyết tộc đi vào, liền không sẽ xảy ra vấn đề gì, ngươi đi đi, huyết kiếm chi tiên chỉ vào bên cạnh một nam tử nói. Nam tử này, đi ra, hắn người mặc huyết sắc chiến giáp, tóc ngắn, con mắt rất lớn, mang theo sát ý ngập trời, gia hỏa này vậy mà không có lông mày, người này gọi là máu không lông mày, tại huyết tộc cũng là phi thường nổi danh, chung quanh những người kia chấn kinh, xem ra huyết tộc vừa lên đến, liền phái cao thủ a, máu không lông mày cũng không có cái gì vũ khí, hắn cứ như vậy chỉ đi một mình tầng thứ nhất, Rất nhanh, hắn liền đi tới trong núi. Sau khi đi vào, hắn cũng không có lập tức hành động, mà là nhìn về phía trước hai bộ thi thể. Đây chính là hai cái siêu đế cảnh hậu kỳ tồn tại. Trên người đối phương huyết mạch phi thường khủng bố, máu không lông mày tay áo vung lên, hóa thành hai mảnh huyết hải, trực tiếp đem cái này hai bộ thi thể cho bao phủ. Sau một khắc, hắn bắt đầu thôn vệ những người này trên thân huyết mạch lực lượng. Đáng chết, ngươi dám! Tu La kiếm tộc người điên cuồng liền gào lên, ánh mắt của bọn hắn liền đỏ. Bọn hắn thiên tài vẫn lạc, huyết mạch còn muốn bị người khác cho nuốt mất sao? Cũng khí thảm đi, Thiên Hoang Điện, Nguyệt Ma phủ người, lông mày cũng thế, có chút nhăn lại, vậy bây giờ là liên minh, làm như thế, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Không có gì không ổn, Huyết Kiếm Chi Tiên cười nói, nếu là liên minh, như vậy nên trợ giúp lẫn nhau, hai cái đã chết đi ra hỏa, không thể cứ như vậy lãng phí, huyết mạch của bọn hắn, có thể làm cho ta xích huyết nhất tộc đệ tử, càng thêm cường đại, đến lúc đó, tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng lớn. Nói cho cùng, chúng ta đều là vì Bất Hủ mệnh lệnh mà đến, ta làm như vậy, hoàn toàn là vì hoàn thành nhiệm vụ, ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ lý giải a. Tên đáng chết, cũng dám cầm Bất Hủ đến uy hiếp ta. Tu La kiếm tiên đô tức điên, phía trước, máu không lông mày trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu lực lượng, tại sau lưng của hắn, xuất hiện hai cái huyết sắc phù văn, mà lại càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành hai cái huyết sắc cánh, hai cái này cánh, một cái có màu xám trắng khí tức, một cái khác đây là còn quấn kiếm khí, ngận hiển nhiên hai cái cánh có lão giả cùng tu bất phàm lực lượng. Long tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là chấn kinh, thật đáng sợ thủ đoạn, thời gian ngắn như vậy liền có thể đem lực lượng của đối phương biến hóa để cho bản thân sử dụng, thật đúng là rất khủng bố nha. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là híp mắt lại, máu không lông mày thủ đoạn hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn thấy tại tuyệt đối lực lượng trước mặt những này đều không có ích lợi gì, bất quá cái này tầng thứ nhất triển hiện ra lực lượng lại làm cho hắn 10 phần ngoài ý muốn. Hắn cảm giác rất quen thuộc. Chương 6781, Bất Tử Chi Thể. Lâm Hiên phát hiện cái này thứ nhất tầng lực lượng, hẳn là khống chế binh khí, nói cách khác cùng trong tay hắn long ấn lực lượng, không sai biệt lắm, đây là chữ binh phù lực lượng, loại lực lượng này nhất định phải cẩn thận binh khí, bằng không, gặp nhiều thua thiệt. Phía trước, máu không lông mày thôn vệ hai cường giả huyết mạch, phía sau xuất hiện một đôi huyết sắc cánh, lực lượng của nó tăng nhiều, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, huyết sắc cánh huy động, hướng phía đỉnh núi giết tới. Vung tay lên, một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm phù hiện ở trước mặt của hắn, hướng phía kia thần kiếm màu tím hung hăng chộp tới. Thần kiếm màu tím lần nữa lắc lư, máu không lông mày phía sau hai đôi cánh đột nhiên bay lên như là hai thanh thiên đao, rơi vào máu không lông mày trên thân. Máu không lông mày kêu thảm một tiếng, hắn thân thể vỡ vụn, đến chết hắn cũng không tin hắn vậy mà lại bị cánh đánh giết, lại chết sao? Bên ngoài vô số người liền hô, xích huyết nhất tộc sắc mặt người khó coi tới cực điểm. Tu La kiếm tiên lại là cười nói, xem ra, các người xích huyết nhất tộc thực lực cũng không có gì đặc biệt. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Huyết Kiếm Chi Tiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bạch Long nhất tộc bên kia kinh hô một tiếng, lực lượng này có điểm giống. Bọn hắn, nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên khẽ gật đầu. Không sai, cùng các ngươi đoán đồng dạng, các ngươi có thể thử một chút. Đệ nhị trọng thiên, tầng thứ nhất thần bí, để Tần Quảng Thành bên này vẫn lạc tốt mấy người cao thủ. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không dám tiến lên, bởi vì bọn hắn bây giờ còn chưa minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn không có hành động, Bạch Long nhất tộc xác thực đi động, lần này từ Trắng Long tộc trưởng thân tự xuất thủ. Hắn nhìn về phía đệ nhị trọng thiên, đầu tiên là thật sâu thi lễ một cái, Bạch Long tộc tộc trưởng trước tới khiêu chiến. Hừ, Mạc Thiên lạnh hừ một tiếng, bất quá cũng không có ngăn cản. Hắn thấy mặc kệ là Tần Quảng Thành hay là Long tộc người cũng không thể thành công, ngũ trọng núi đại biểu lực lượng, trừ bọn hắn Thái Hư Thần Long nhất tộc bên ngoài, những người khác ai cũng không chiếm được. Trắng Long tộc trưởng đi hướng đệ nhị trọng núi, tất cả mọi người lần nữa khẩn trương lên, đệ nhất trọng núi đều đã thần bí như vậy, không biết cái này đệ nhị trọng núi là dạng gì. Trắng Long tộc trưởng đi vào thời điểm đệ nhị trọng núi xuất hiện một thân ảnh, đây là một cái long tộc, một người mặc bạch bào anh tuấn vô cùng, cái trán mọc ra sừng rồng người trẻ tuổi, hắn đứng ở nơi đó, trong mắt có hào quang màu xanh lam. Hắn tiếp cận Trắng Long tộc trưởng, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ra tay đi, xuất ra người công kích mạnh nhất. Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, Trắng Long tộc trưởng cũng là con người đột nhiên rụt lại. Không nghĩ tới cái này đệ nhị trọng núi, vậy mà là long tộc cường giả, chẳng lẽ, ngũ trọng núi, mỗi một cái đều có bảo vệ tồn ở đây sao? Đệ nhất trọng núi, là một thanh tuyệt thế thần kiếm, đệ nhị trọng núi, là long tộc thiên tài. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi nói, đắc tội, thân hình thoát một cái, Trắng Long tộc trưởng, thân ảnh biến mất, tại xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới sừng rồng nam tử sau lưng. Một trưởng vỗ ra, Bạch Long mây trưởng, một trưởng này, phiêu miểu, mang theo lực lượng kinh người, Oanh, một chưởng này, bất luận là tốc độ lực lượng, hay là góc độ, đều vô cùng hoàn mỹ, dù sao Trắng Long tộc trưởng thực lực nhưng là phi thường cường đại. Phịch một tiếng, kinh thiên thanh âm truyền đến, sừng rồng nam tử không có né tránh, đánh trúng sao, Bạch Long nhất tộc người kích động, Tần Quảng Thành người cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đáng chết, cái này đệ nhị trọng núi nhìn xem, so đệ nhất trọng núi, muốn đơn giản nhiều a. Sớm biết, liền khiêu chiến cái này đệ nhị trọng núi, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, con mắt đều đỏ, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, hướng phía đệ nhị trọng núi nhìn lại, sau một khắc, hắn lông mày nhíu lại, không đúng, các ngươi nhìn, hắn chỉ hướng phía trước, chung quanh những người kia sững sờ, chẳng lẽ còn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không thể nào, lấy Trắng Long tộc trưởng thực lực, đánh trúng đối phương coi như không chết, cũng phải là trọng thương nha, bọn hắn đều phi thường nghi ngờ, hướng phía trước nhìn lại, rất nhanh. Bọn hắn trông thấy phía trước cảnh tượng, nguyên lai, kia sừng rồng nam tử đứng sừng sững ở chỗ đó, nửa cái thân thể đã biến mất không thấy gì nữa, Ngận hiển nhiên bị thương nặng, thế nhưng là kia vỡ vụn thân thể, tại một giây sau lấy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng khôi phục, một cái chớp mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu. Sừng rồng nam tử xoay đầu lại, nhìn về phía Trắng Long tộc trưởng lắc đầu nói, cái này chính là của ngươi lực lượng sao? Không đủ, quá yếu, căn bản là không có cách chiến thắng ta. Trắng Long tộc trưởng biến sắc, sau một khắc, hắn quát lạnh một tiếng, cường thế xuất thủ, một nháy mắt, đánh ra ngàn vạn đạo trưởng ảnh, rơi vào sừng rồng nam tử trên thân, sừng rồng nam tử không có né tránh, công kích toàn bộ đánh trúng, thân thể của hắn, che kín vết rách, nhưng là tại một giây sau, vỡ vụn thân thể nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Một lần, hai lần, ba lần, bất luận, Trắng Long tộc trưởng thi triển cái dạng gì thủ đoạn, liền xem như đánh vỡ sừng rồng nam tử thân thể, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, sừng rồng nam tử lần nữa khôi phục, cái này khiến vô số người đều tuyệt vọng. Cái này là dạng gì tốc độ khôi phục, bất tử thân sao, mặc dù đến đại đế cảnh giới, liền danh xưng bất tử bất diệt, nhưng mà lại không có người, chân chính có thể bất tử bất diệt, coi như lục địa thần tiên, bị mấy cái cùng cấp bậc cường giả vây công, cũng có nguy hiểm có thể chết đi, so như Lâm Hiên, liền diệt mấy cái lục địa thần tiên, về phần bất hủ, có phải là thật hay không chính bất tử bất diệt, tất cả mọi người cũng không biết, chỉ ít tại trước mắt, bọn hắn cảnh giới này không có chân chính trên ý nghĩa bất tử bất diệt. Thế nhưng là trước mắt cái này sừng rồng nam tử, tựa hồ thật là bất tử thân, bất luận, nhận như thế nào trọng thương, đều có thể nháy mắt khôi phục, coi như ngươi ăn tiên đan, cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy đi, mà lại, ngươi có bao nhiêu tiên đan có thể ăn nha, 2000 lần về sau, Trắng Long tộc trưởng ngừng lại, hắn cái trán có mồ hôi rơi xuống, hắn lực lượng đã tiêu hao rất nhiều, bởi vì mỗi một lần, hắn đều là toàn lực xuất thủ, hắn hiện tại thật sụp đổ, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt sừng rồng nam tử, cùng vừa lúc gặp mặt đồng dạng. Đứng sừng sững ở chỗ đó, phong khinh vân đạm, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, đối phương thản nhiên nói, mời tiếp tục xuất thủ, Trắng Long tộc trưởng nghe nói như thế thời điểm, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, còn lại mấy cái bên kia người cũng là thở dài, bọn hắn có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Cho dù bọn hắn thủ đoạn thông thiên, thần thông vô số, thế nhưng là đối mặt loại này bất tử tồn tại, có thể có biện pháp nào, cái này liền phảng phất quả đấm của bọn hắn, đánh vào trong biển rộng, mặc dù có thể đem biển cả đánh trúng. Thế nhưng là biển cả, vô lượng, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, ta nhận thua, Trắng Long tộc trưởng thở dài một tiếng, tiếp tục đánh xuống lực lượng của nó sẽ tiêu hao tận, mà lại hắn sẽ càng thêm thất bại, cho nên hắn quay người rời đi, mặc dù thất bại, bất quá Trắng Long tộc trưởng sau khi đi ra lại nói đến. Loại này khôi phục lực lượng, có điểm giống Bá Long tộc Long Ấn, Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, chữ giai phù, đương nhiên, cái này sừng rồng nam tử đối chữ giai phù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vận dụng siêu qua hết thảy, viễn siêu Bá Long tộc người lại là vô cùng kích động nha. Chữ giai phù sao, là bọn hắn cho tới nay nắm trong tay lực lượng, bất quá, bọn hắn cũng vẻn vẹn trưởng khống một bộ phận, căn bản là không có cách giống đối phương dạng này, bất luận thụ thương nặng cỡ nào, đều có thể nháy mắt khôi phục, bất quá nha, hiện tại có một cái cơ hội, có thể hào hào cùng sừng rồng nam tử luận bàn, có lẽ có thể làm cho bọn hắn lĩnh ngộ càng nhiều chữ giai phù lực lượng. Chương 6782, đạt được lực lượng, Bá Long nhất tộc người bên kia, phi thường kích động, Bá Long tộc trưởng nói, tiếp xuống các ngươi có thể đi thử một chút, Rồng Bá Thiên đi ra nói, ta chuẩn bị đi thử xem, nhìn thấy Long tộc lại có người đi tới, Tần Quảng Thành những người kia đều cười lạnh, thật đúng là chưa từ bỏ ý định nha, ngay cả chúng ta đều phá giải không được, chớ nói chi là các ngươi liền xem như Long tộc cũng không hề dùng, bọn hắn vẻ mặt khinh thường, Rồng Bá Thiên căn bản không có để ý tới, hắn, hít sâu một hơi. Hướng phía đệ nhị trọng núi đi tới, Rồng Bá Vương là Bá Long nhất tộc đỉnh cấp thiên tài. Tại Long giới thế hệ tuổi trẻ thuộc về lợi hại nhất. Mà lại, Rồng Bá Vương tại thật lâu trước đó, cũng đã bắt đầu lĩnh hội chữ giai phù, Một nháy mắt, rồng bá vương liền tới đến đệ nhị trọng núi, phía trước, xuất hiện lần nữa sừng rồng nam tử, hắn nhìn về phía rồng bá vương, nói đến, xuất ra ngươi toàn bộ lực lượng, oanh, rồng bá vương ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình của hắn không ngừng biến lớn, phảng phất vẽ thành một đầu khủng long bạo chúa, nắm đấm của hắn, như là tuyệt thế thần sơn, hung hăng đánh phía trước, một nháy mắt, toàn bộ sơn mạch lay động kịch liệt lên, phía trên hư không không ngừng vỡ vụn, một kích này, thật là quá mạnh, để Tần Quảng Thành những người kia đều đổi sắc mặt, cái này long tộc thiên tài, quá bất nhất, tương lai thành tựu không thể đoán trước a, long tộc, thật đúng là có không ít thiên tài, đối mặt khủng bố như vậy công kích, đối diện sừng rồng nam tử, lại vẫn không có né tránh, mặc cho một quyền này đánh vào người, sau một khắc, trên người hắn xuất hiện một chút vết rách, hướng phía bốn phía lan tràn, nhưng mà rất nhanh, tại lực lượng thần bí phía dưới, những này vết rách nháy mắt khôi phục, rồng bá vương nắm đấm, cũng bị oanh lui ra ngoài, sừng rồng nam tử nói, không được, lực lượng không đủ, quá yếu, rồng bá vương gầm thét, bá long thần quyền, nắm đấm của hắn, không ngừng vung ra, một nháy mắt, ngàn vạn cái nắm đấm như là vẫn thạch lưu tinh, thẳng hướng phía trước, đem sừng rồng nam tử bao phủ, sừng rồng nam tử căn bản không có né tránh, mà là không ngừng thi triển chữ giai phù lực lượng, ở trên người hắn xuất hiện một chút thần bí kiếm khí. Những này kiếm khí phun tỏa hào quang, những nơi đi qua, trên người hắn vết rách nhanh chóng khôi phục, thấy thế, rồng bá vương, con mắt trừng to lớn, hắn, trong đôi mắt, bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang mang, hắn gắt gao tiếp cận đạo kiếm khí này, đây là chữ giai phù lực lượng, mà lại so hắn trưởng khống khủng bố hơn nhiều, cho nên, hắn nhanh chóng lĩnh hội, hắn, cũng không có tại công kích, Tần Quảng Thành những người kia đều sửng sốt, tiểu tử này đang làm gì nha, chẳng lẽ từ bỏ sao, thế nhưng là hắn ở bên trong, không phải chậm trễ thời gian sao, tiểu tử, cút ra đây cho ta, thiên hoàng điện những cường giả kia, điên cuồng gào thét, rồng bá vương căn bản không có để ý tới, cái này để bọn hắn tức giận đến điên cuồng, đáng ghét tiểu tử, ra để ngươi đẹp mặt, bọn hắn đằng đằng sát khí, dần dần, đệ nhị trọng núi, sừng rồng nam tử cũng là nhíu mày, ngươi tại cảm ngộ lực lượng của ta, hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, như bài sơn đào hải lực lượng nháy mắt liền bay ra, cỗ lực lượng này thật là quá mạnh, để vô số người cảm nhận được hoảng sợ tuyệt vọng, đệ nhị trọng núi cái này sừng rồng nam tử, vậy mà cũng sẽ ra tay sao, nằm ngoài dự tính của bọn họ, rồng bá vương căn bản trốn không thoát, bị một kích này đánh trúng, hắn bay rớt ra ngoài, trên người hắn che kín vết rách, ngũ tạng lục phủ đều nhận trọng thương, chút nữa muốn mạng của hắn, nhìn thấy một màn này thời điểm, bá long tộc người kinh hô, không tốt, thiếu chủ, bọn hắn khẩn trương tới cực điểm, sẽ không bị miểu sát a, cái khác long tộc người cũng là thần sắc ngưng trọng, Tần Quảng Thành người cười ha ha, thật quá ngu xuẩn đồ vật, chọc giận người bảo vệ này đi, tốt nhất bị miểu sát rơi, ta nhìn Long Châu còn thế nào phách lối, bọn hắn dương dương đắc ý, oanh, rồng bá vương rơi xuống chân núi, miệng lớn thổ huyết, sắc mặt hắn, khó coi tới cực điểm, Tần Quảng Thành người nhìn thấy về sau lắc đầu thở dài. Không chết, thiên hoang điện người nói, trọng thương, cùng chết không sai biệt lắm, rồng bá vương, lập tức thi triển chữ giai phù lực lượng, ở trên người hắn có một chút phù văn thần bí, những phù văn này vô cùng mơ hồ, bất quá vừa xuất hiện, rồng bá vương trên thân vết rách, nhanh chóng khôi phục. Cái này khiến Tần Quảng Thành người đều kinh ngạc đến ngây người. Đây không có khả năng, đáng chết, tiểu tử này sao có thể có được mạnh như vậy khôi phục lực lượng. Long tộc bảo bối, đều ở trên người hắn sao? Bọn hắn ao ước con mắt đều đỏ, rồng bá vương thì là nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vọt tới, thẳng hướng sừng rồng nam tử. Không bao lâu, hắn lại bị một bàn tay đánh bay, trên thân vết rách càng nhiều. Hắn tiếp tục dùng chữ giai phù khôi phục, một lần, hai lần, ba lần, hắn từ đầu đến cuối rơi vào hạ phong. Thế nhưng là hắn chữ giai phù càng ngày càng mạnh, hắn khôi phục tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, Tần Quảng Thành bên này lục địa thần tiên, cũng phát hiện tình huống, Xích Huyết tộc trưởng nói, không đúng, hắn có vấn đề, Đại Hoang lão tổ, đồng dạng trong mắt nở rộ cùng với băng lãnh quang mang. Hắn nói, người trẻ tuổi này trên thân tốc độ khôi phục, người không cảm thấy cùng kia sừng rồng nam tử rất giống chứ? Cái này vừa nói, Tần Quảng Thành người đều đổi sắc mặt, cái gì, chẳng lẽ, hắn đã được đến loại lực lượng này, hiện tại mặc dù chỉ đi hai trọng núi, thế nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, cái này hai trọng núi ủng có vô cùng thần bí lực lượng. Đệ nhất trọng núi, tựa hồ có thể khống chế binh khí, đệ nhị trọng núi, thì là khôi phục nhanh chóng lực lượng. Hai loại lực lượng, cho dù là lục địa thần tiên, cũng đỏ mắt vô cùng. Hiện tại, rồng bá vương thể hiện ra khôi phục nhanh chóng lực lượng. Chẳng lẽ, đối phương đã được đến nhị trọng núi lực lượng sao? Bọn hắn không thể tin được, liền ngay cả mấy cái lục địa thần tiên, cũng là đằng đằng sát khí, không sai biệt lắm, trở về đi. Bá Long tộc trưởng vội vàng nói, rồng bá thiên nghe xong, lại nếm thử một lần, sau đó hắn mới trở về, hắn vừa về đến, Long tộc những cường giả này tranh thủ thời gian xông tới, đem nó bảo hộ xuống tới, sau đó, bá Long nhất tộc lại phái hai cái trưởng lão, trước sau tiến đến, hai cái này trưởng lão, cũng là có thể khôi phục thương thế, một phen đại chiến, bọn hắn đối chữ dai cũng có cảm ngộ mới, khôi phục thương thế do trước đó tốc độ càng nhanh, đáng chết, đây không có khả năng nha, Nguyệt Ma Tiên, giờ khắc này đều có chút mộng, chẳng lẽ, đệ nhị trọng núi lực lượng, có thể vô hạn thu hoạch được, không được, bọn hắn cũng chuẩn bị đi động, Nguyệt Ma phủ một trưởng lão vọt vào, kết quả bị một bàn tay đập đến chết đi sống lại, Thiên Hoàng Điện phái một cường giả, kết quả trực tiếp vẫn lạc tại bên trong, Tần Quảng Thành người đều điên, đáng chết, vì cái gì bọn hắn cường giả đi vào không có đạt được loại này khôi phục lực lượng, vì cái gì long tộc có thể, long giới người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều cười lạnh, ngu xuẩn, ngớ ngẩn, còn muốn cùng chúng ta tranh phong, nơi này dù sao cũng là long giới, chúng ta mới là chủ nhân nơi này, lăn ra ngoài đi, long tộc những thiên tài kia, đều cười lạnh, đồ chán sống, Tần Quảng Thành bên này mấy cái lục địa thần tiên, tức giận đến toàn thân run rẩy. Một bên khác, ám hồng thần long nói, tiểu tử, ngươi không đi sao, loại lực lượng này rất thần bí nha, Lâm Hiền híp mắt nói đến, không vội, đầu tiên chờ chút đã, mặc dù rồng bá thiên bọn người tốc độ khôi phục mạnh một chút, thế nhưng là Lâm Hiền cảm thấy, đối phương vẫn là không có đạt được đệ nhị trọng núi lực lượng. Chương 6783, Nguyệt Chi quyết đấu, bây giờ lục địa thần tiên còn không có xuất thủ, cho nên Lâm Hiền cũng đang chờ đợi, hắn đang chờ, bất quá những người khác chờ không được. Thậm chí Bạch Long nhất tộc bên này cũng chuẩn bị phái người. Bạch Phi Phi chuẩn bị tiến về, hắn chuẩn bị khiêu chiến mặt khác mấy tầng núi, bởi vì bọn hắn Bạch Long nhất tộc cũng nắm giữ một loại thần long phù văn, hàng chữ phù, nếu như có thể tìm đến, một phen chiến đấu, nói không chừng có thể làm cho tốc độ bọn họ trở nên càng nhanh. Nhìn thấy Bạch Phi Phi muốn đi trước, đối diện Tần Quảng Thành những người kia rốt cục nhịn không được. Đáng chết long tộc, nói ra bí mật đến, vì cái gì các ngươi có thể có được loại lực lượng này? Nhã Bay điên cuồng gào thét. Thiên Hoàng Điện cường giả, gắt gao tiếp cận long tộc người, cùng các ngươi không quan hệ, mình lĩnh hội, Bạch Long nhất tộc người hừ lạnh, liên quan tới bí mật này, bọn hắn tự nhiên không có thể nói ra, không nói vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, Thiên Hoàng Điện, Nguyệt Ma phủ bọn người, đều là đằng đằng sát khí, bọn hắn, nhất định phải đạt được loại bí mật này, song phương không ai nhường nhịn, giữa thiên địa áp lực, nháy mắt trở nên khủng bố, vô số lớn vết rách vỡ vụn, lan tràn, bay bay, nhanh lên một chút. Tiến về Bạch Long lão tổ thấp giọng nói, Bạch Phi Phi nghe xong thân hình thoát một cái, nhưng mà lại bị người dùng một đạo ánh trăng ngăn lại. Không nói ra bí mật, ai cũng vào không được, Nguyệt Ma phủ người lạnh giọng quát, muốn chết Bạch Long tộc người giận, bọn hắn nháy mắt liền vọt ra, cả hai phát sinh tinh thiên đối bính, oanh một tiếng, Bạch Long tộc trưởng lão ngược lại lui ra ngoài, một cái cánh tay đều bị chém đứt, chỉ bằng các ngươi loại này rác rưởi, cũng muốn từ trước mặt ta quá khứ buồn cười, Nguyệt Ma phủ cường giả hư lạnh. Trong tay hắn xuất hiện một thanh viên nguyệt loan đao, mang theo màu đen ma khí, tựa hồ có thể tạm diệt trong thiên địa tất cả, Bạch Phi Phi ngừng tại trong giữa không trung, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, lúc này, Lâm Hiền lại là mở miệng, hắn nói, to gan đi lên phía trước, ta xem ai dám cản ngươi, Bạch Phi Phi nghe nói như thế mừng rỡ vô cùng, hắn nhanh chóng vọt tới, muốn chết, trên bầu trời cường giả hư lạnh, trong tay viên nguyệt loan đao lần nữa chém xuống, Lâm Hiền một chỉ điểm ra. Ngón tay của hắn vẽ thành một đầu hỏa long, ở trong thiên địa bay múa, trực tiếp đem đầy trời ánh trăng đánh nát, sau đó, vầng trăng kia bị xé thành mảnh nhỏ, cường giả hóa thành mưa máu, chết sao đáng chết Nguyệt Ma phủ người gào thét, Nguyệt Ma tiên, đồng dạng biến sắc, động ta người, ngươi muốn trả giá đắt, cánh tay của hắn hung hăng vung xuống dưới, từ trên trời giáng xuống, tốc độ kia quá nhanh, như điện chớp, hướng thẳng đến Lâm Hiền chém tới, trên cánh tay có màu đen ánh trăng, như cùng một chuôi tuyệt thế ma đao, Lâm Hiền cười lạnh một tiếng. Bàn tay vung lên, tam vị chân hỏa ở trước mặt hắn rất nhanh diên, sau đó hình thành một viên hỏa diễm tấm thuẫn, oanh một tiếng, một chưởng này đánh vào thần hỏa trên tấm chắn, bộc phát ra kinh thiên lực lượng, tấm thuẫn lay động kịch liệt, bất quá cũng không có vỡ vụn, bàn tay kia lại là bị oanh lui ra ngoài, làm sao có thể, ngăn trở sau Tần Quảng Thành những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Nhất là Nguyệt Ma phủ người, không thể tin được, bọn hắn lục địa thần tiên, không làm gì được một người trẻ tuổi sao, Lâm Hiền lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi. Còn không có tư cách ở trước mặt ta làm càn, ai dám cản bay bay, ta liền chảm hắn, Nguyệt Ma Tiên thu hồi thủ trưởng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đối phương chỉ là tùy ý một đạo hỏa diễm, liền ủng có uy lực như thế sao, đối phương cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, bất quá thì tính sau hắn đã triệt để giận, sau một khắc, hắn lần nữa giơ tay lên, tại sau lưng của hắn xuất hiện một cái màu đen mặt trăng. Cái này màu đen mặt trăng, có điểm giống Lâm Hiền gạt mây thấy Nguyệt, bất quá cẩn thận cảm ứng, khí tức còn là không giống nhau. Màu đen mặt trăng rơi xuống ánh trăng, tại Nguyệt Ma Tiên thủ bên trong ngưng tụ, hình thành một thanh ma đao, cùng một tiếng, một đao này lần nữa chảm xuống dưới, Nguyệt Ma Tiên lần này toàn lực xuất thủ, cái kia uy lực là trước kia gấp mấy lần, nghiêm túc sau xích huyết nhất tộc, Tu La kiếm tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung, lần này, nhìn tiểu tử này làm sao ngăn cản, Nguyệt Ma Trảm, ánh đao màu đen, giữa thiên địa nở rộ, ngập trời sát khí trào lên mà ra, mênh mông lực lượng không ngừng bay múa, giờ khắc này, cho dù là Bạch Long lão tổ bọn người, đều là biến sắc, một kích này, uy lực thật là quá cường đại, Lâm Hiên thần sắc thong dong, thậm chí khóe miệng mang theo một vòng khinh thường, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là Nguyệt Chi lực lượng đi, lưỡng nghi kiếm đi bay múa, màu đen kiếm, nhanh chóng ngưng tụ, gạt mây thấy Nguyệt, bầu trời vỡ ra, lại là một cái đen nhánh mặt trăng, xuất hiện giữa thiên địa, vầng trăng này hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành, mang theo băng lãnh khí tức, hắn hướng phía trước, giết tới, những nơi đi qua, vô tận kiếm khí càn quét ra, hư không căn bản không chịu nổi, không ngừng vỡ vụn, bịch một tiếng, cả hai đụng vào nhau, Nguyệt Ma phủ người cười lạnh, thật đúng là ngu ngốc tiểu tử nha, ngươi nếu là thi triển cái kia đáng sợ hỏa diễm, nói không chừng còn có thể ngăn cản, thế nhưng là, ngươi cũng dám cùng lão tổ so đấu mặt trăng uy lực, thật sự là không biết sống chết, lão tổ mặt trăng, kia là tu luyện mười mấy vạn năm, làm sao có thể là ngươi tưởng tượng đây này, chúng ta Nguyệt Ma phủ truyền thừa, liền đến từ vô cùng thần bí mặt trăng. Ngu xuẩn đồ vật, đi chết đi, bọn hắn cười lạnh liên tục, Nguyệt Ma Tiên khóe miệng cũng là hiện hiện một vòng khinh thường. Đối phương kinh nghiệm chiến đấu thật là quá kém, đây chỉ là hắn hiện tại ý nghĩ, sau một khắc hắn ý nghĩ lập tức liền đổi thay đổi. Bởi vì kiếm khí của đối phương, ngưng tụ đen nhánh mặt trăng, nháy mắt liền xé mở đao quang của hắn, lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp hướng phía hắn nhanh chóng lao đến. Cái này sao có thể, Nguyệt Ma Tiên con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn đều không có kịp phản ứng, cái kia màu đen mặt trăng đã đi tới trước mặt hắn. Đáng chết, cho ta ngăn cản, Nguyệt Ma Tiên giật nảy mình, hắn đánh giá thấp đối phương sao? Trong lúc vội vã, hắn mau đem đỉnh đầu Ma Nguyệt triệu hoán đi qua, ngăn tại trước mặt, oanh một tiếng, hai viên màu đen mặt trăng lần nữa đụng vào nhau, kinh thiên động địa khí tức hiển hiện, vô số đao quang tràn ngập, mênh mông kiếm khí bay múa, đã là mặt trăng va chạm, lại là đao quang kiếm ảnh quyết đấu, màu đen khí tức nuốt hết hết thảy, thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa, còn lại mấy cái bên kia người bị chấn động đến không ngừng lui lại. Chuyện gì xảy ra, A Nguyệt Ma trưởng bị nháy mắt đánh nát sao? Thiên Hoàng Điện người không thể tin được, Tu La kiếm tộc người cũng là kinh hô lên, kiếm khí siêu cường, kiếm khí, tiểu tử này quả nhiên là một cái tuyệt thế kiếm khách. Lão tổ Nguyệt Ma phủ bên kia cường giả càng là kinh hô. Bọn hắn lão tổ tuyệt chiêu bị phá mất hiện tại sẽ không bị nguy cơ đâu. Không có khả năng, lão tổ cái dạng gì thực lực, sau đấu Nguyệt Chi lực lượng, lão tổ cho tới bây giờ không có thua qua, kia tiểu tử tại mạnh cũng không phải là đối thủ. Đúng, không sai, nhất định là cái dạng này. Nguyệt Ma phủ người không ngừng la lên, xem ra lòng tin 10 phần, kỳ thật trong lòng 10 phần kinh hoàng. Chương 6784, Tiên Thiên bất bại, rầm rầm rầm, giữa thiên địa tiếng oanh minh, một mực tại tiếp tục, lúc này, một đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến, sau đó một thân ảnh bay rớt ra ngoài, là ai? Tần Quảng Thành, Long Giới người, toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn đều khẩn trương tới cực điểm, một trận chiến này đối bọn hắn đến nói cực kỳ trọng yếu. Lâm Hiên nếu là bại, bọn hắn Long Giới lại muốn tiến vào ngũ trọng núi coi như khó, khẳng định là tiểu tử kia nha, Nguyệt Ma phủ trưởng lão đều cười lạnh, không sai, những đệ tử trẻ tuổi kia cũng đều cười, nhưng mà, tiếng cười của bọn hắn vẻn vẹn tiếp tục vài giây đồng hồ, nháy mắt liền biến mất, bởi vì bọn hắn phát hiện, bay ngược ra đến chính là bọn hắn lão tổ, Nguyệt Ma Tiên, thời khắc này Nguyệt Ma Tiên, cực kỳ chật vật, một cái cánh tay đứt gãy, trên thân xương cốt vỡ vụn, màu đen ma huyết, không ngừng rơi xuống, đánh xuyên thiên địa, đây không có khả năng. Nguyệt Ma phủ trưởng lão đều điên, bọn hắn lục địa thần tiên thụ thương sao, mà lại là tại Nguyệt Chi lực lượng so đấu bên trong thụ thương. Trời xanh nha, làm sao lại cái dạng này, ảo giác, Thiên Hoàng Điện người gầm thét, xích huyết nhất tộc người cũng là con ngươi, đột nhiên rụt lại, Tu La kiếm tộc càng là ngẩng đầu nhìn trời, sau một khắc bọn hắn phát hiện, tại bên trên bầu trời xuất hiện một tôn thân ảnh, kia là một cái tuổi trẻ thân ảnh, đối phương đứng ở nơi đó, vô cùng thần bí, kiếm khí màu đen vờn quanh tại bên cạnh hắn. Đối phương liền như là thiếu niên kiếm thần đồng dạng, cúi nhìn phía dưới, giờ khắc này, chúng người linh hồn đều run rẩy lên, đây là như thế nào ánh mắt, nháy mắt liền có thể để bọn hắn thần phục đi, người trẻ tuổi này thật đáng sợ, Tần Quảng Thành mấy cái lục địa thần tiên, con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn tại người trẻ tuổi kia trên thân, cảm nhận được một tia uy hiếp, cái này trước kia, tuyệt đối là phi thường buồn cười sự tình, nhưng là bây giờ, loại này uy hiếp cảm giác để bọn hắn trong lòng cuồng loạn, kẻ này không thể lưu a, nhất định phải nghĩ biện pháp xóa đi. Không phải về sau tuyệt đối là đại họa trong đầu, ta nói ngươi ngăn không được ta, bọ ngựa đấu xe mà thôi, Lâm Hiên lạnh lùng nói, phía dưới, Nguyệt Ma Tiên một ngụm lão huyết liền phun tới, hắn kém chút không có tức ngất đi, đồ chán sống, ta cùng ngươi liều mạng, hắn gầm thét nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà lúc này, đại hoàng lão tổ lại là bay tới, ngăn lại hắn, hiện tại còn không phải lúc quyết đấu, trước để bọn hắn đi vào, chờ chúng ta dò xét ngũ trọng núi mặt khác mấy tầng núi lực lượng. Sau đó chúng ta liền khởi hành hành động, muốn giết tiểu tử này, chờ nhiệm vụ kết thúc về sau có nhiều thời gian. Đại Hoang lão tổ trong mắt cũng là hiện hiện một vòng lăng liệt sát ý, đã đối phương đã trở thành Thiên Hoang Điện địch nhân, hắn liền sẽ không lại làm cho đối phương còn sống rời đi. Tốt, Nguyệt Ma Tiên gật gật đầu, vậy liền để hắn lại sống thêm một hồi, nói xong hắn lui trở về, chữa trị thương thế, mấy cái khác lục địa thần tiên cũng không có đang xuất thủ ngăn cản. Lâm Hiên cao giọng nói, bay bay, tiếp tục đi tới. Bạch Phi Phi nghe xong cũng là giống như đang nằm mơ. Quá mạnh, một người áp chế vô số cường giả, đây thật là thần đồng dạng tồn tại. Bay bay hướng phía đệ tam trọng núi, đi vào, đệ tam trọng núi, xuất hiện một cái như mộng ảo nữ tử. Nữ tử này liền trôi nổi ở trong hư không, mọi người chỉ ở ban sơ thời điểm nhìn thấy qua đối phương. Tiếp xuống bọn hắn liền không nhìn thấy, cho dù là lục địa thần tiên, cũng chỉ có thể nhìn thấy một tia tàn ảnh. Cái này cho thấy tốc độ của đối phương nhanh vô cùng. Nhanh đến mức cực hạn, tầng thứ ba lực lượng chính là tốc độ. Bạch Phi Phi tự nhiên không phải là đối thủ, thậm chí hắn cái gì đều không thấy rõ, liền bị đánh bay trở về. Chênh lệch quá lớn, ta tới đi. Bạch Long lão tổ thở dài một tiếng, hắn chuẩn bị thân tự xuất thủ. Không có cách, đệ tam trọng núi cùng đệ nhị trọng núi không giống. Đệ nhị trọng núi, đối phương đứng bất động, bọn hắn có thể tùy ý công kích. Thế nhưng là cái này đệ tam trọng núi, không giống. Đệ tam trọng núi, Long nữ tốc độ thật là quá nhanh, lục địa thần tiên phía dưới người, ngay cả nhìn cũng không thấy. Cái này còn thế nào chống lại? Lão tổ muốn đích thân xuất thủ sao? Bạch Long tộc người đều kích động lên, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, rốt cục có đất liền thần tiên, thân tự xuất thủ, hắn cũng có thể hào hào thấy rõ, cái này ngũ trọng núi lực lượng chân chính. Lâm Hiên hít sâu một hơi, luân hồi mắt nở rộ thần bí quang mang, trong lòng của hắn thế nhưng là có một cái ý nghĩ. Cái này ngũ trọng núi lực lượng, hắn muốn toàn bộ đạt được. Thân hình thoát một cái, Bạch Long lão tổ đi tới tầng thứ ba, sau đó trên người hắn tiên khí không ngừng tràn ngập, đây là mây chi tiên khí. Bạch Long lão tổ nháy mắt hóa thành một đoàn mây mù, hướng phía trước vọt tới, thân ảnh của nó nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bạch Long nhất tộc, nguyên bản là thân pháp phiêu miểu long tộc, lại thêm lục địa thần tiên siêu cường tiên khí, giờ khắc này Bạch Long lão tổ tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cho dù là Nguyệt Ma Tiên, Hoang Vu chi thần mấy người cũng là kinh hô một tiếng. Tốc độ này cũng để bọn hắn cảm nhận được chấn kinh. Ông, một nháy mắt, Bạch Long lão tổ liền tới đến Long nữ trước mặt, Long chảo hung hăng đánh ra, đem đối phương đánh trúng. Nhưng mà đây chỉ là một đạo tàn ảnh, Long nữ tốc độ càng nhanh, nàng dưới chân tựa hồ có một đạo phù văn, hóa thành kiếm khí, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn đi tới Bạch Long lão tổ sau lưng, một chưởng đánh ra, bàn tay của hắn vẽ thành một phương thiên ấn, lăng không rơi xuống, oanh một tiếng, Bạch Long lão tổ né tránh, thế nhưng là còn là bị đẩy lui, cả người hắn đâm vào phía trên ngọn núi lớn, đầu váng mắt hoa, chung quanh vết rách trải rộng, trong nháy mắt Bạch Long lão tổ liền thụ thương. Phía ngoài những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô, Trắng Long tộc trưởng bọn người khẩn trương tới cực điểm, bọn hắn lão tổ cũng không phải là đối thủ sao? Cái khác mấy cái lục địa thần tiên, đồng dạng thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn hắn tại phỏng đoán, nếu như bọn hắn đi vào, có thể ngăn cản được một trưởng này sao? Trừ thần tam trung kỳ lục địa thần tiên bên ngoài, cái khác lục địa thần tiên đều lắc đầu, bọn hắn chỉ sợ trốn không thoát, cũng chỉ có thể dùng ngạnh kháng. Tốc độ thật nhanh, tiểu tử ngươi né tránh được sao? Ám Hồng Thần Long nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, trốn không thoát, bất quá ta có biện pháp có thể ngăn cản. Bạch Long lão tổ, từ phế tích bên trong đi ra, lần nữa trôi nổi ở trong hư không, hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, thật mạnh nha, không hổ là Thái Hư Thần Long nhất tộc lực lượng, lão phu rất vui vẻ, có thể cùng dạng này đỉnh cấp cường giả chiến đấu, tam sinh hữu hạnh. Nói xong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa giết tới, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, lần này, hắn chẳng những thi triển hàng chữ phù lực lượng, đồng thời đem Bạch Long nhất tộc tuyệt học thân pháp thi triển đến cực hạn. Đệ tam trọng núi chỉ có oanh minh âm thanh âm vang lên, về phần bóng người căn bản không nhìn thấy, lục địa thần tiên phía dưới người đều nhìn ngốc, mà lục địa thần tiên cũng là mồ hôi lạnh liên tục. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, không gì không phá, tốc độ nhanh đến cực hạn, kia đã là tiên thiên bất bại. Ngươi cùng địch nhân chiến đấu, ngay cả địch người ở nơi đó tốc độ của địch nhân đều theo không kịp, ngươi sao có thể đả thương đối phương? Phía trước chiến đấu hai người đều là đỉnh cấp tốc độ cường giả. Oanh, lại là một đạo kinh thiên thanh âm, sau đó một thân ảnh như điện chớp ngược lại lui ra ngoài. Chương 6785, hấp thu thần thông. Phía trước một thân ảnh lùi ra ngoài chính là Bạch Long lão tổ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, vô số người thở dài, hay là kém một chút sao, ngay cả lục địa thần tiên đều lạc bại sao? Mọi người cảm nhận được một chút tuyệt vọng. Bạch Long lão tổ sắc mặt đồng dạng tái nhợt chi cực, hắn thở dài một tiếng, lão phu thua. Nói xong hắn quay người rời đi, mặc dù thụ thương thất bại, Thế nhưng là, một trận chiến này, đối với hắn cũng là được ích lợi không nhỏ. Nghĩ đến chờ hắn khôi phục về sau, tốc độ của hắn có thể lần nữa tăng lên. Bạch Long lão tổ thất bại, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút cứng đờ. Trong thời gian ngắn không có người lại ra tay, lục địa thần tiên phía dưới người đều tuyệt vọng, bọn hắn căn bản không có bất cứ hy vọng nào, liền ngay cả mấy cái kia lục địa thần tiên cũng là chau mày, trong lòng suy tư. Lúc này, có người lạnh hừ một tiếng, "Ta tới." Huyết kiếm chi tiên đi ra, trên người hắn huyết sắc kiếm khí không ngừng tràn ngập, hắn tiếp cận phía trước. Bây giờ tiền tam trọng núi lực lượng đã biết được không sai biệt lắm, một cái có thể khống chế binh khí, một cái có thể khôi phục nhanh chóng, còn có một cái ủng có đáng sợ tốc độ. Huyết kiếm chi tiên nghĩ nghĩ, hắn quyết định khiêu chiến đệ nhị trọng núi, bởi vì bọn hắn xích huyết nhất tộc có thể hấp thu huyết thống của người khác, mà đệ nhị trọng núi người kia đứng ở nơi đó bất động, mặc cho người khiêu chiến công kích, đây đối với huyết kiếm chi tiên đến nói là không thể tốt hơn. Hắn có thể trực tiếp dùng kiếm khí kích thương đối phương, sau đó hấp thu đối phương huyết mạch, nói không chừng liền đối phương loại kia khôi phục nhanh chóng lực lượng đều có thể có được. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn vang lên một vòng tiếu dung, thân hình thoát một cái, hắn phóng tới đệ nhị trọng núi. Lại có người khiêu chiến sao? Những người khác nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô lên. Long tộc những người kia kinh ngạc, là hắn. Bọn hắn nhìn về phía xích huyết nhất tộc người, bọn hắn thế nhưng là nhớ được gia tộc này người có thể hấp thu huyết thống của người khác hóa thành mình lực lượng, trong thời gian ngắn thực lực có thể đại phúc tăng lên, mà lại lần này là lục địa thần tiên thân tự xuất thủ, nghĩ đến loại này thôn phệ huyết mạch lực lượng sẽ càng thêm nhưng có thể sợ a. Lâm Hiên đồng dạng híp mắt lại, hắn đã có thể đoán được đối phương muốn làm gì, hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn cảm thấy cái này ngũ trọng núi thần bí còn tại đối phương tưởng tượng phía trên. Đối phương coi như có được huyết kiếm có thể thôn phệ huyết mạch, cũng không nhất định có thể được đến loại kia lực lượng thần bí. Hết thảy liền rửa mắt mà đợi đi. Huyết kiếm chi tiên vọt vào về sau, liền tiếp cận phía trước nói, có dám hay không đứng ở nơi đó, tùy ý ta công kích. Hắn thật đúng là sợ đối phương vừa lên đến liền ra tay với hắn, bởi như vậy kế hoạch của hắn liền không có cách nào thi triển. Phía trước rừng rồng nam tử mặt không biểu tình, hắn y nguyên nói lời giống vậy, mời toàn lực xuất thủ. Tốt, như người mong muốn. Huyết kiếm chi tiên kích động đều nhanh nhảy dựng lên, hắn rất cao hứng, toàn lực xuất thủ, chỉ cần máu của hắn kiếm đánh vào trên người đối phương, hắn liền có thể hấp thu lực lượng của đối phương. Ông vung tay lên, huyết kiếm chi tiên trên thân xuất hiện đáng sợ huyết sắc kiếm khí, mỗi một cái đều mang ngập trời huyết sắc khí tức, cho dù cách xa như vậy, mọi người khí huyết đều đung đưa kịch liệt, có thể nghĩ cái này huyết kiếm là kinh khủng cỡ nào. Vô số nhân vọng lấy phía trước, ánh mắt mang theo một vẻ hoảng sợ. Long tộc những người kia cũng là biến sắc, không tốt, hắn không phải là muốn hấp thu sừng rồng nam tử lực lượng a, không thể để cho hắn đạt được nha. Những người này đều khẩn trương lên. Phía trước huyết kiếm chi tiên động, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, mặc dù không bằng thứ ba trọng sơn long nữ, thế nhưng là đó cũng là cực kỳ kinh khủng tốc độ. Mọi người chỉ cảm thấy một đạo tử sắc quang mang như điện chớp hiện hiện, trong nháy mắt tiếp theo như kinh lôi âm thanh âm vang lên, một kiếm này đã chạm tại sừng rồng nam tử trên thân, đánh trúng xích huyết nhất tộc người mừng rỡ, còn lại mấy cái bên kia người đều là khẩn trương lên, liền ngay cả Lâm Hiên trong mắt luân hồi quang mang cũng là nở rộ, hắn cũng gắt gao tiếp cận phía trước. Phía trước sừng rồng nam tử thân thể vỡ vụn, bị một kiếm này bổ ra, bạch cốt đều hiện lên ra, hấp thu. Huyết kiếm chi tiên điên cuồng gào thét, phía trên huyết sắc kiếm khí bắt đầu hấp thu đối phương huyết mạch. Hả? Long chảo nam tử cảm nhận được biến hóa này, lạnh hừ một tiếng, một chưởng liền đánh tới. Bàn tay của hắn như vuốt rồng chấn vỡ hư không, mang theo như bài sơn đảo hải lực lượng thẳng hướng huyết kiếm. Nhanh như vậy liền phản kích sao? Huyết kiếm chi tiên đồng dạng thần sắc ngưng trọng, hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh. Hắn thu hồi luồng kiếm khí màu đỏ ngòm kia, sau đó bay vào đến trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, hắn đắc ý cười ha hả, hiện tại mới ra tay đã muộn, ta đã được đến huyết mạch của ngươi, ta cũng có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng. Ha ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý chi cực, bọn hắn xích huyết nhất tộc liền có được dạng này bản lĩnh, dạng này cũng có thể sao? Những người khác nhìn thấy thời điểm kinh hô một tiếng, nguyên lai không cần đánh bại đối phương liền có thể đạt được loại lực lượng này nha, cái này xích huyết nhất tộc thiên phú cũng thật đáng sợ đi. Bọn hắn vô cùng ao ước. Ám hồng thần long cũng là sắc mặt hơi khó coi, không tốt, cứ như vậy không ai có thể áp chế được xích huyết nhất tộc, đối phương chỉ cần tiếp ngay cả khiêu chiến đem cái này ngũ trọng thiên người đả thương liền có thể đạt được lực lượng. Phía trước sừng rồng nam tử cũng là sắc mặt âm trầm xuống, ngươi lại ăn cắp lực lượng. Sau một khắc, hắn quát lạnh một tiếng, lại là một chưởng đánh tới. Một chưởng này gào thét mà ra, sơn hà lắc lư, chín ngày đều muốn vỡ nát. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới sừng rồng nam tử lực lượng Vậy mà như thế khủng bố, bọn hắn dọa đến không ngừng lui lại, đệ nhị trọng núi, lay động kịch liệt, phảng phất muốn sôi trào lên. Huyết kiếm chi tiên cảm nhận được một màn này, đồng dạng biến sắc, nguyên bản hắn hẳn là né tránh thoát đi, thế nhưng là, hắn cũng không có, hắn bắt đầu ngăn cản, liền để ta cảm thụ một chút, loại này nhanh chóng khôi phục, đến cỡ nào thần kỳ đi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí bay múa, tại phía trước, hình thành một tòa núi lớn, phía trên vô tận kiếm quang, rơi xuống, oanh minh âm thanh âm vang lên, tuyệt thế một trường, rơi vào ngọn núi lớn màu đỏ ngòm phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, đầy trời hư không vỡ vụn. Nơi đó hóa thành hư vô, mọi người cái gì đều không nhìn thấy, có người kinh hô, huyết kiếm chi tiên, sẽ không bị đánh giết đi, liền ngay cả xích huyết nhất tộc người, cũng là có chút khẩn trương, lúc này, bọn hắn kinh hô một tiếng, mau nhìn, chỉ thấy một thân ảnh rút lui ra, chính là huyết kiếm chi tiên, huyết kiếm chi tiên máu me khắp người, trên thân xuất hiện rất nhiều vết rách, hắn nhận trọng thương, không có cách, một trưởng này uy lực, thật là quá mạnh, mà huyết kiếm chi tiên, thì là hét lớn một tiếng, cho ta khôi phục. Hắn đã được đến loại này khôi phục nhanh chóng lực lượng. Giờ phút này, liền phải chứng kiến loại lực lượng này, còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Cẩn thận nhìn lại, nhưng mà, bọn hắn sửng sốt, một giây, hai giây, ba giây, vài giây đồng hồ trôi qua về sau, huyết kiếm chi tiên tổn thương, cũng không có khôi phục, này sao lại thế này? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, huyết kiếm chi tiên, cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, không có khả năng, ta rõ ràng thôn phệ huyết mạch của hắn, ta nên được đến hắn lực lượng. Ta vì cái gì không thể khôi phục, giờ khắc này, hắn đều điên, chương 6786, quá thông minh, không có hiệu quả sao, vô số nhân vọng lấy phía trước một màn kia đều kinh hô lên, xích huyết nhất tộc người cũng là sụp đổ, đây không có khả năng, liền ngay cả xích huyết tổ trưởng đồng dạng biến sắc, thiên phú của bọn hắn chính là thôn phệ huyết thống của người khác, đạt được người khác lực lượng, vì cái gì hiện tại không có sử dụng đây, chẳng lẽ thôn phệ không đủ sao, tiếp tục, xích huyết tộc trưởng lạnh giọng quát, phía trước huyết kiếm chi tiên. Nghe nói như thế thời điểm cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nhanh chóng vọt tới, trên thân xuất hiện trăm ngàn đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Thẳng hướng phía trước, hắn không muốn sống đại chiến, cùng sừng rồng nam tử đánh nhau. Rất nhanh, sừng rồng nam tử trên thân cũng xuất hiện vết rách, long huyết lần nữa rơi xuống hấp thu. Huyết kiếm chi tiên gầm lên giận dữ, kiếm khí màu đỏ ngòm nhanh chóng hấp thu những này long huyết. Sau một khắc, trên người hắn nở rộ thần bí quang mang, khôi phục nhanh chóng, hắn gầm thét, nhưng mà y nguyên vô dụng, hắn vẫn là không cách nào khôi phục. Đây là có chuyện gì? Không có khả năng a, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Huyết kiếm chi tiên điên, xích huyết nhất tộc người sụp đổ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Oanh, huyết kiếm chi tiên trên mặt lại chịu một quyền, cả người bay rớt ra ngoài, rơi vào trong núi lớn, vô số đá vụn đem hắn nuốt hết, đổ vào trong phế tích, hắn trợn mắt hốc mồm, thời khắc này đại não đều là trống không, long tộc người bên kia cũng là nghị luận ầm ĩ, chuyện gì xảy ra, không có hiệu quả sao? Hừ, xem ra cái này huyết kiếm chi tiên cũng không có gì đặc biệt nha. Có người cười, Lâm Hiên nói, quả là thế, bên cạnh ám hồng thần long kinh ngạc, tiểu tử, ngươi một đã sớm biết sao? Lâm Hiên gật gật đầu nói, loại kia khôi phục nhanh chóng lực lượng, thuộc về cực kỳ khủng bố lực lượng thần bí, hẳn là cũng không phải là huyết mạch lực lượng, mà là hậu thiên tu luyện, nói cách khác, hấp thu huyết mạch là vô dụng, tử gia thôn phệ kiếm lợi hại đi, hắn có thể thôn thiên nuốt địa, thôn phệ vạn vật, càng có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thế nhưng là hắn lại không cách nào nuốt mất ta Đại Long kiếm. Điểm này trước đó Lâm Hiên liền thử qua, thậm chí hắn thần tiên chi lực, tử gia nuốt mất về sau cũng vô pháp sử dụng, đây là khai thiên tịch địa lực lượng, loại lực lượng này là duy nhất, coi như thôn phệ kiếm mạnh hơn, có thể nuốt mất, nhưng lại không cách nào sử dụng, cái này xích huyết nhất tộc thiên phú mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn thôn phệ kiếm sao? Mà cái này chữ giai phù, tuyệt đối vô cùng thần bí, cho nên đối phương không cách nào sử dụng là rất bình thường. Trừ phi, thật đạt được chữ giai phù bí pháp. Huyết kiếm chi tiên bại, bị bại rất sụp đổ, hắn lúc đi ra, phảng phất không có linh hồn, ánh mắt trống rỗng, xem ra, lần này đối với hắn đả kích thật là quá lớn, xích huyết nhất tộc người khí thế cũng là sa sút, nguyên bản bọn hắn còn muốn lợi dụng thiên phú của mình, lấy được ngũ trọng núi lực lượng, bây giờ xem ra là bọn hắn nghĩ nhiều, chỉ có đánh bại cái này ngũ trọng núi thủ hộ giả, mới có thể có được lực lượng, trừ cái đó ra, không có thứ hai con đường, sau đó, mọi người lần nữa ra sân, bất quá xuất thủ đều đã là lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên phía dưới người, căn bản không có bất cứ cơ hội nào, Lôi Long lão tổ, Ma Long lão tổ, nhao nhao ra sân, thế nhưng là đều thất bại, trừ cái đó ra, Tần Quảng Thành bên kia lục địa thần tiên cũng có người ra sân. Nhưng mà, cũng tương tự thất bại, cho tới bây giờ, mấy cái lục địa thần tiên đều thụ thương, thành công một cái đều không có, tất cả mọi người tuyệt vọng, cái này ngũ trọng núi là không thể chiến thắng a, ngũ trọng núi lực lượng quá mức thần bí, mọi người liên thủ có lẽ có thể áp chế. Nhưng là bây giờ đơn đấu thật không ai có thể chống lại nha. có lẽ chỉ có tiên tam trung kỳ người có thể chống lại đi. Bọn hắn nhìn về phía Đại Hoang lão tổ cùng Xích Huyết tộc trưởng, hai người kia là tiên tam trung kỳ, thực lực viễn siêu cái khác lục địa thần tiên, có lẽ hai người kia xuất thủ mới có cơ hội đi. Đương nhiên còn có một người khác, đó chính là Lâm Hiên. Ám Hồng Thần Long nói, tiểu tử, đến lượt ngươi ra sân đi. Long tộc những cường giả khác cũng đều là trong lòng chờ mong. Công tử, mời ra tay đi, hiện tại có lẽ chỉ có Lâm Hiên có thể thành công đi. Lâm Hiên cười nói, không vội, chờ một chút. Lâm Hiên đúng là các loại, hắn chuẩn bị nhìn lại cái khác mấy tầng trời lực lượng. Bởi vì, hắn cùng cái này Thái Hư Thần Long có thù a. Trước đó, Thái Hư Thần Long bị hắn một kiếm chém bay, hắn xuất thủ, Mạc Thiên khẳng định sẽ dốc toàn lực nhằm vào hắn, cho nên, Lâm Hiên chuẩn bị lại hiểu rõ một chút ngũ trọng núi. Sau đó lại xuất thủ. Một bên khác, Thiên Hoàng Điện lần nữa có người đi ra, là Nhã Bay, một cái tuổi trẻ thiên tài muốn xuất thủ sao? Mọi người thở dài một tiếng, trước đó mấy cái lục địa thần tiên đều thất bại, cái này Nhã Bay chỉ là siêu cấp đại đế, so với lục địa thần tiên kém nhiều, chỉ sợ cũng không có cái gì hy vọng đi. Mọi người lắc đầu thở dài, nhìn thấy một màn này thời điểm, Nhã Bay sắc mặt âm lãnh, đáng chết, cũng dám nhìn xem thường hắn, đáng ghét, hắn sẽ hung hăng đánh những người này mặt. Hắn lạnh cùng một tiếng, vọt tới, hắn phóng tới đệ nhất trọng núi. Nữ nhân này muốn chết đi. Ám Hồng Thần Long nhìn thấy một màn này thời điểm cũng đều cười lạnh. Lâm Hiên đồng dạng lắc đầu thở dài, đối phương bất luận có thủ đoạn gì cũng không thể thành công. Nhã Bay tới đến đệ nhất trọng núi thời điểm, hắn liền vô cùng khẩn trương, lần này hắn cũng không có mang vũ khí gì, bất quá hắn cũng không dám có chút chủ quan, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi thần kiếm một chút. Thiên Hoàng Điện, Nhã Bay trước tới khiêu chiến. Nhã Bay mười phần cung kính thi lễ một cái, chung quanh những người kia lắc đầu, liền xem như cung kính, những người này cũng sẽ không lưu thủ. Nháy mắt sau đó, đệ nhất trọng núi lực lượng thần bí nở rộ, trước đó bảo kiếm bay tới, lại là cái dạng này, những người khác thấy thế lắc đầu, bảo kiếm trước đó một kiếm miểu sát ông lão tóc xám. Cho nên về sau, liền không còn có người dám cầm thanh kiếm này, nghĩ đến Nhã Bay hẳn là cũng không dám cầm tới, nhưng mà bọn hắn nghĩ sai, bọn hắn trông thấy Nhã Bay vươn tay ra tiếp thanh kiếm này. Cái này sao có thể, nữ nhân này đầu óc nước vào sao? Chung quanh những người kia đều kinh hô lên, Nhã Bay thế nhưng là thiên chi kiêu nữ nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.